Bất hủ kiếm thần, chương 507, bạo phát chắc thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rồi Ngạo Thiên chi tiết giới thiệu. Lâm Dịch tâm trong khó tránh khỏi quét một đạo nghi vấn. Ngạo Thiên như vậy yêu nghiệt chi tư cách, còn xếp hạng giang hồ kim đan kỳ thập đại cao thủ thứ hai. Đệ nhất là ai? Nói lời trong lòng. Lâm Dịch tuy rằng dựa bất diệt kiếm thể cận chiến vô song, nhưng không dám bộc phát ra khí huyết, nhưng cũng không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Hơn nữa, không cùng Ngạo Thiên chân chính giao thủ, thục thắng thục phụ ai cũng không biết. Bất quá Lâm Dịch có sát lục kiếm đạo trong người, đích thực kém, trực tiếp rút ra ô sao trường kiếm, đem người này chém rớt sự tình. Lâm Dịch nhìn về phía xếp hàng thứ nhất tu sĩ. Người này tên là Diệp Phong. Vốn là cùng nhị hoàng tử cùng nguyên lại chiêu thượng đặt song song tiên đảo tam đại thiên tài. Nhưng người này trùng kích nguyên anh lúc, tao ngộ ngàn năm một thuở tứ cửu thiên kiếp. Mỗi nhất trọng thiên kiếp dĩ nhiên là lục đạo lôi kiếp đồng thời hàng lâm. Cái này dẫn đến người này độ kiếp thất bại. Nhưng lợi dụng tự thân thực lực cường đại, từ trong đó may mắn còn sống. Thiên tài danh hiệu cũng theo đó bị Ngạo Thiên đoạt đi. Tuy rằng người này hôm nay vẫn là nửa bước nguyên anh, nhưng chiến lực coi như tại. Hơn nữa trải qua tứ cửu thiên kiếp lại bất tử tu sĩ, chiến lực vượt xa cùng giai, được gọi là nguyên anh dưới đệ nhất nhân. Sau cùng ghi chú giải thích, Diệp Phong cùng Ngạo Thiên ai hơn mạnh, nhiều cách nói phân đàn. Nhưng hai người chẳng bao giờ giao thủ qua, lại chung quy vô phương định luận. Không thể phủ nhận, hai người đều là giang hộ Mạc Phủ nổi bật nhất thiên tài. Bất kỳ người nào ngã xuống, đều là giang hộ Mạc Phủ khó có thể phòng trừng tổn thất. Cho nên dựa theo xu thế, trình di hội chiến, Mạc Phủ sẽ tránh cho hai người tranh đấu, đề phòng tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Lâm Dịch híp hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, hai người này đều là khó giải quyết tu sĩ. Một cái trải qua thiên kiếp bất tử, cái kia xuất đạo tới nay chưa từng thua trận, không có kinh hãi thủ đoạn, đều rất khó làm tới điểm này. Vốn cho là cái này trinh di hội chiến không có áp lực chút nào. Nghĩ không ra thật là có chút ý tứ. Lâm Dịch nỉ non nói. Lâm Dịch nhìn về phía một phần khác tư liệu. Trên đó viết lúc này đây quyết ra giang hộ kim đan kỳ thập đại cao thủ khen thưởng. Đệ nhất, chính là Đức Xuyên đại tướng quân thân thủ chế tạo luyện chế thần tàm huyền giáp. Lợi dụng thần tàm ti đem huyền thiết phiến móc nối lên. Toàn thân tuyết trắng, cứng rắn dị thường, nhưng huyền thiết phiến sử dụng thần tàm ti tương liên. Các đốt ngón tay ở trong lại huy động như thường, vô cùng nhẹ linh động. Mảy may không có trói buộc thân thể phát huy. Đệ nhị, các ban thưởng thái cổ bảo tồn hoàn hảo trường sinh trì thủy một giọt. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch ánh mắt chớp động. Những người khác dùng trường sinh trì thủy có thể là vì tăng trưởng thọ nguyên. Lâm Dịch vẫn là dùng để đúc thái cổ thánh thủ. Vũ khúc tinh quân nguyên thần có thể hay không sống lại, hoàn toàn quyết định bởi tại thái cổ thánh thụ có thể hay không nhanh chóng lớn lên. Hôm nay Lâm Dịch biết có thể để cho thái cổ thánh thụ rất nhanh trưởng thành phương pháp cũng không phải là đúng hai loại. Một là liên tục dùng trường sinh trì thủy đúc. Hai chính là tìm kiếm thánh thụ năm đó tàn phá chi làm. Cái khác không nói, chỉ là cái này giọt bảo tồn hoàn hảo trường sinh trì thủy. Ta liền tình thế bắt buộc. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm, sau đó tiếp tục xuống phía dưới xem lướt qua. Đệ tam, khen thưởng thượng phẩm linh thạch ngàn khối. Đệ tứ, có thể đi giang hộ Mạc Phủ tàng bảo các tùy tiện chọn nhất kiện bảo vật. Phong Khinh Vũ ở một bên thấp giọng nói. Những phần thưởng này quả thực có chút phong phú. Chỉ bất quá cạnh tranh quá mức kịch liệt. Lâm Dịch khẽ mỉm cười nói. Như thế rất tốt. Nếu Đức Xuyên phải đem bảo vật chắp tay đưa tiễn, ta chỉ có từ chối thì bất kính. Chỉ là không biết, cái này trinh di hội chiến là lấy thế nào hình thức tiến hành. lại là như thế nào tránh cho đông đảo thiên tài trong lúc đó nói trước va chạm. Hai người đang khi nói chuyện, trước mặt cách đó không xa truyền đến một hồi táo tạp tiếng. Mẹ nó, cái này ba lần phát huy không tốt, sức bật chỉ có hơn 60. Không tệ, ta lúc này đây cũng mới đánh ra hơn 50. Bất quá ta đã thỏa mãn. Thực lực này của mọi người nhiều tiền đan tu sĩ trong cũng là xếp hạng trong trên. Hắc hắc, không biết thập đại cao thủ đến, có thể đánh ra bao nhiêu? Vậy có thể có bao nhiêu? Bạo phát chắc thí vách đá có thể thừa nhận lực lượng thượng hạn chỉ là 100. Lại cao một chút, đó chính là nguyên anh đại tu sĩ sức bật. Phong Khinh Vũ cau mày nói. Tựa hồ mỗi một cái tham gia Trinh Di hội chiến kim đan tu sĩ cũng phải đi chỗ đó. Chắc là một loại chắc thí lực bộc phát bố trí. Ân, chúng ta đi nhìn. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, trầm giọng nói. Trước mặt cách đó không xa đứng rất nhiều kim đan tu sĩ. Cảnh giới cao có thấp có. Chi chít làm thành một đoàn. Trong đám người đang lúc dựng thẳng xuống khối cao cỡ một người vách đá. Chiều rộng 4 thước, phía dưới vách đá chỉnh tề đặt song song thập được màu đỏ thắm tinh phiến. Mỗi thủ đô lâm thời có thập mai. Chung vào một chỗ đúng lúc là 100 mai tinh phiến. Một vị kim đan đại thành tu sĩ đi lên. Phóng xuất ra một đạo thần thông thuật. Trực tiếp đặt tải trên thạch bích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vách đá không chút sứt mẻ. Nhưng phía dưới nguyên bản ảm đạm màu đỏ thắm tinh phiến nhưng trong nháy mắt sáng lên 53 mai. Vách đá đứng bên cạnh một vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Mặc giang hồ mạc phủ tiêu chí tính phục sức. Mặt không thay đổi nói ra. Thạch Lam, sức bật 53. Còn có 2 lần cơ hội. Có muốn hay không thử lại? Cái kia kêu Thạch Lam tu sĩ hơi có thất lạc. Lắc đầu. Liền lui xuống, trước khi rời đi, theo vị kia nguyên anh đại tu sĩ tay trong tiếp nhận một quả ngọc bài. Trên đó viết số 6 thí luyện tràng, 98 số, Phong Khinh Vũ ngạc nhiên hỏi. Đây là chắc thí lực bộc phát. Ân, nhìn lại, Lâm Dịch bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát vị kia nguyên anh đại tu sĩ thần sắc biến hóa. Trong thời gian này, không ngừng có tu sĩ tiến lên chắc thí. Lâm Dịch dần dần cũng nhìn thấu một chút trò. Đây đúng là sức bật khảo nghiệm vách đá. Nói chung, kim đan trung kỳ tu sĩ cực hạn. Có thể sáng lên 40 mai tinh phiến. Mà kim đan đại thành nếu là thi triển một chút thần thông thuật. Có thể đạt đến 50. Nhưng tuyệt đối không thể có thể vượt qua 60. Kim đan viên mãn cực hạn là 70 đến 80 mai tinh phiến. Mà nửa bước nguyên anh cực hạn là 90 mai tinh phiến. Mà 90 mai tinh phiến tại trở lên. Độ khó lại thành lần đề thăng. Có thể nhiều sáng lên nửa mai tinh phiến. Đều cực kỳ khó được. Trước kia có một vị nửa bước nguyên anh tu sĩ có chút không phục. Dĩ nhiên phóng xuất ra dị tượng lực. Toàn lực oanh kích đi tới. Cũng chỉ bất quá sáng lên 91 mai nửa. Hơn nữa mỗi một cái tu sĩ. Đều có 3 lần nếm thử cơ hội. Lấy cao nhất ghi lại lấy tư cách thành tích ghi chép xuống tới. Sau, liền có thể đi mạc phủ trưởng lão chỗ đó lĩnh một khối cái này Trinh Di hội chiến lệnh bài. Cụ thể có ích lợi gì? Ai cũng không biết. Nhưng mỗi một cái tu sĩ. Đối mặt cái này sức bật chắc thí vách đá. Đều không có nương tay. Hầu như đều muốn đánh ra rất tốt càng thành tích cao. Phong Khinh Vũ ở một bên cũng có chút nóng lòng muốn thử. Lâm Dịch vỗ nhẹ nhẹ dưới Phong Khinh Vũ cánh tay. Ý bảo nàng an tâm một chút chớ nóng. Lâm Dịch bước đầu dự đoán. Trong này có cổ quái. Sức bật chắc thí vách đá. Mắt thấy Trinh Di hội chiến sẽ bắt đầu. Ai thắng ai thua đánh một trận liền biết. Lâm Dịch đích thực không nghĩ ra được. Giang hộ mạc phủ làm ra như vậy một đạo trình tự. Đến tột cùng có ích lợi gì? Biểu hiện ra nhìn là muốn cho đông đảo tu sĩ thử một chút sức bật. Nhưng chiến đấu dù sao không phải là thật đơn giản sức bật có khả năng quyết định thắng bại. Hơn nữa một hồi này, đã có vài trăm thước tu sĩ đi qua Trắc thí. Lâm Dịch tại nơi vị Mạc phủ trưởng lão trên người, cũng phát hiện một chút dị thường. Cách chương.